kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Thiêu Thiêu. Cho lão nương cười một cái, ngoặc kép, ca, làm sao bây giờ? Hiện tại Lâm Hạo nghĩ tới Tô Đại Nhiên, trong mắt hắn bị sợ hãi chiếm giữ, trong biển mây sợi tóc màu trắng, còn chưa triệt để rớt xuống, Lâm Hạo đều nhanh hỏng mất, đó là rất lớn khủng bố. Phía trước lời nói hùng hồn, liền cùng thủy tinh một dạng té nát bấy, hắn thực lực giảm xuống đáng sợ, phía trước là cưỡi hỏa tiễn lên không, hiện tại chính là ôm vẫn thạch rơi xuống đất, chuẩn bị thức tỉnh. A Hát, ngươi còn trẻ, có thể chiến thắng một bộ phận sợ hãi, đã ra bình dự liệu của ta, đi trải qua, đi cảm thụ, đi qua gió to, đi qua sóng lớn, đều sẽ trở thành của cải của ngươi. Lâm Hạo, tương lai mặc kệ phát sinh cái gì, người đều muốn kiên định ngươi sơ tâm. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, hắn mấy câu nói, Lâm Hạo dường như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu, nhưng trong mắt sợ hãi tiêu thất một điểm. Ở trong giấc mộng gặp phải Tô Đại Nhiên, cũng là Lâm Hạo một loại trải qua. Hắn sống được thời gian quá ngắn, gặp phải thất bại quá ít, nhưng hắn nhân sinh còn rất dài. Sở dĩ Tô Đại Nhiên đã đủ hài lòng, tối thiểu, quỷ mẫu tung tích thực sự đã xuất hiện. 20 hắn cần tìm kiếm càng cường đại mộng chủ nhân, triệt để đem quỷ mẫu dẫn ra. Nhớ kỹ, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, không cần lo cho người khác tạp vụ ngữ điệu. Nhất định phải thủ vững chính mình, làm chính mình. Ta tin tưởng, tương lai ngươi sẽ trở thành ngươi thế giới chân chính anh hùng, được vạn người ngưỡng mộ. Dứt lời phía sau, Tô Đại Nhiên quả đoán bóp vỡ Lâm Hạo tâm, cùng Yến Bảy giống nhau, tương lai cùng quang minh lưu cho bọn hắn, ác mộng chính mình mang đi. Thừa dịp ác mộng còn chưa chân chính hàng lâm, Lâm Hạo mộng cảnh nghiền nát trong lúc, Tô Đại Nhiên cấp tốc thoát đi mộng cảnh. Đi mộng cảnh, hắn là quang minh chính đại, lỗ mãng rời đi, không chút nào ẩn giấu. Chỉ cần quỷ mẫu cùng những thứ kia ác mộng sinh vật không phải người ngu, sẽ chú ý tới Tô Đại Nhiên cái này tồn tại đặc thù. Lâm Hạo ở mã ngủ chung thức tỉnh, hắn ăn mặc y phục rách dưới, ở thế giới của hắn là hạ đẳng nhất người, sống rất không như ý. Sở dĩ hắn mới có trở thành siêu cấp anh hùng mộng, muốn có được danh vọng, địa vị, bị vạn người kính ngưỡng. Ta vừa vặn giống như làm một hồi ác mộng, trong giấc mộng đồ đạc, Lâm Hạo quên mất rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ. Người trong mộng nói, tương lai thế gian có thể sẽ xuất hiện hạo kiếp, hắn đang ngăn trở hạo kiếp, có lẽ có thể cản dừng, có lẽ không cách nào ngăn cản. Người trong mộng kia còn nói, không nên quên sơ tâm, muốn thủ vững chính mình. Lời nói kia, Lâm Hạo gắt gao ghi tạc trong tâm khảm, cốt tủy bên trên. Hắn nhẹ bỗng ý chí, lúc này cũng giống như chiếm được một lần rèn luyện, thay đổi chững chạc, tương lai, thế giới này sẽ xuất hiện một gã vô địch chân chính cường giả. Hắn ma vũ song tu, sẽ thành võ đế pháp thần, đứng ở thiên chi điên, từ đây ngạo thế gian, nhưng lại chưa bao giờ quên quá sơ tâm. Hắn chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng, hắn chính là cái thế giới này thủ hộ thần. Hắn thủ hộ là nội tâm của mình, cùng Yến Bảy giống nhau. Hắn khát vọng lần nữa gặp lại trong mộng người kia, dù cho dùng một đời đi tìm, cũng khát vọng nhìn thấy. Bởi vì, này thế gian, không có ai có tư cách trở thành lão sư của hắn. Chỉ có trong mộng đó là hắn, mới là chính mình bảo chứng lão sư, chân chính nhân sinh đạo sư, cũng là hắn nhất kính ngưỡng người. Ly khai Lâm Hạo trong giấc mộng, Tô Đại Nhiên xuyên toa một cái lại một cái mộng cảnh. Hắn rất khó sẽ tìm được Yến Bảy, Lâm Hạo như vậy mộng chủ nhân. Trong lúc, hắn còn gặp nhiều cái chết mộng. Chết mộng chủ nhân có thiện có ác, mỗi lần đều sẽ đưa tới không ít ác mộng sinh vật. Liên quan tới thiện đồ đạc, ác mộng sinh vật sẽ chọn phá hủy, bởi vì trong ác mộng không cho phép mấy thứ này xuất hiện. Liên quan tới ác đồ đạc, ác mộng sinh vật sẽ đoạt, bởi vì lúc đó khiến chúng nó thay đổi càng cường đại hơn. Tô Đại Nhiên cướp được hai cái, phá hủy một cái, nhưng đại bộ phận đều không thể nhúng tay. Phá hủy gọi là ác chi cốt, là ác mộng sinh vật thức ăn tốt nhất. Bị Tô Đại Nhiên dùng thẩm phán dao găm phá hủy, cướp được hai cái, đều là liên quan đến thiện. Một cái tên là Trắng Xá Lợi, có thể phát hiện trong giấc mộng ác mộng sinh vật đại khái vị trí. Cần thiết dưới tình huống, có thể làm nổ, phi thường thực dụng. Một người khác tên là Trung Nghĩa Dây Chuyền, có thể hấp thu thương tổn, hấp thu được hạn mức cao nhất phía sau, có thể thỉnh thần nhập thân. Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm, nhưng cường đại mộng chủ nhân thật sự là quá khó tìm. Lần này, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở một tòa y viện. Bệnh viện này, Tô Đại Nhiên vô cùng nhìn quen mắt. Hiện nay, bệnh viện này không có bất kỳ ác mộng sinh vật. Nó còn không phải là ác mộng. Không phải muốn nói Tô Đại Nhiên nhìn ngoài cửa sổ kim sắc Vân Hải. Xuân mộng, hắn tự lẩm bẩm, trở lại từ đầu nhìn một chút trước mặt y viện. Hắn vẻ mặt khiếp sợ. Đệ tam tổng hợp y viện. Không sai, Tô Đại Nhiên nhận ra. Đây là đã từng chính mình tại kinh dị thế giới trải qua đệ tam tổng hợp y viện. Đó là Triệu Lợi Dân y viện. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi thân chết ở chỗ này. Bị hắn mang ra ngoài. Yêu cũng là ở chỗ này chuẩn bị phá xác hóa thành đại hung. Cuối cùng bị chính mình giết. Nhưng là, ai dám ở đệ tam tổng hợp y viện làm xuân mộng? Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Hắn là thực sự không nghĩ ra. Bởi vì đệ tam tổng hợp y viện toàn bộ đều là người chết. Đều là quỷ. Đã từng nơi đây cũng có quá người chơi. Nhưng người chơi làm sao có khả năng ở đệ tam tổng hợp y viện làm xuân mộng? Đây quả thực quá điên cuồng. Dám ở đệ tam tổng hợp y viện làm xuân mộng người. Không phải người điên chính là bệnh tâm thần. Giám định hoàn tất, mang theo cường liệt hiếu kỳ. Tô Đại Nhiên bắt đầu ở đệ tam tổng hợp y viện tìm kiếm mộng chủ nhân. Hắn ngược lại là phải nhìn. Là cái nào gan to bằng trời ra hỏa dám ở đệ tam tổng hợp y viện làm xuân mộng. Ở một phen tìm một chút, Tô Đại Nhiên ở đệ tam tổng hợp bệnh viện giam khống thất phát hiện mộng chủ nhân. Mộng chủ nhân là Tô Đại Nhiên người quen cũ. Phải nói là hết sức quen thuộc. Anna, Tô Đại Nhiên kém chút kinh hô lên. Anna là Tô Đại Nhiên bị kinh dị hệ thống chọn chúng. Sau đó không lâu gặp phải người chơi. Là trừ mình ra cao cấp nhất người chơi. Liên quan tới đêm khuya đoàn tàu. Chính là Anna gây ra. Sau đó chia sẻ cho mình. Nhưng Anna cũng không có tuyển trạch cùng chính mình đi sau gần mặt trời thế giới. Đoán chừng là sợ kéo chính mình chân sau. Vì vậy lưu tại Lam Tinh. Như đã nói qua, Anna đích thật là Lam Tinh vì số không nhiều người sống một trong. Hơn nữa còn là ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài. Tối cường đại người sống. Nàng đích xác biết làm mộng. Anna trước mặt có một siêu cấp khôi ngô nam nhân. Hắn ngũ quan rất mơ hồ. Nhìn không ra là ai. Nhưng là từ thân thể đến xem. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Cái này CMN không phải là mình. Còn có thể là ai. Coi như không đề cập tới lưng ở trên ác sát hình xăm. Vẻn vẹn từ vóc người đến xem. Không phải là mình. Liền thực sự gặp quỷ. Lúc này Anna người mặc khêu gợi áo da bó người. Cầm trong tay roi da. Liền cùng cuồng dã nữ vương giống nhau. Nàng vuốt vuốt nàng tóc màu vàng. Bộp một tiếng roi da nhất vang. Chỉ thấy nàng dẫm ở trên cái băng ghế. Ngón tay chỉ bắt đầu của nam nhân đầu lâu. Sau đó đắm đuối nói ra. Thiêu thiêu. Cho lão nương cười một cái. Tô Đại Nhiên tại chỗ liền lăng loạn. Cả người cũng không tốt. Lại có người đùa giỡn chính mình. Chính mình cư nhiên cũng sẽ trở thành một ít người xuân mộng. Đây quả thực, thật bất khả tư nghị. Hoàn toàn chính là một hồi kỳ tích chi mộng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.